thắm khăn tay ngắm con ngủ say giấc nồng bé bàng mộng ước đêm đông. Ôi buổi ban đầu mới biết nhau, đêm chan ước mộng hai mái đầu, ước sao mình sống bên nhau dẫu cho gió mưa bão bùng, để yêu nhau đến muôn ngàn sao. Anh đi ai xa mịt mờ, phòng ba bước chân đường dài, niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình, ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu khấn nguyện. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, tin yêu xóa tan sầu thương. Xóa tan sầu thương.